Vũ Thần Chúa Tể, chương 5112, vị kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian hạp cốc, cổ xưa mang theo tang thương thanh âm vang lên, quanh quẩn ở bên trong trời đất. Một cổ khí tức kinh khủng chấn nhiếp tứ phương vũ trụ, tản ra làm người sợ hãi lực lượng. Đồng thời, hơi thở này vô cùng u ám, để cho người ta sợ run lên, phảng phất bị cái gì đồ không sạch sẽ để mắt tới một dạng. Khiến Tần Trần không khỏi sợ nổi da gà. Trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng lên. Ở trong thiên địa này cường giả, bởi vì tu luyện bất đồng công pháp, đại đạo, mỗi một người khí chất đều hoàn toàn khác biệt. Có mãnh liệt như liệt nhật, có thanh u như hàn nguyệt, có ôn nhu một dạng xuân phong, cũng có cô quạnh như ngoan thạch. Bất đồng khí tức, bất đồng đạo tắc, đại biểu một người tính cách khác nhau cùng phong cách hành sự. Mà người trước mắt, vừa mở miệng, âm xâm xâm khí tức liền đập vào mặt. Để cho Tần Trần trong khoảnh khắc có một loại cảm giác, người trước mắt không dễ chọc, bản năng cảm thụ đến sợ hãi. Vô tận khí tức âm trầm trong, càng là mang theo một chút tử khí, chỉ là một hơi mà thôi, để Tần Trần có loại hồn phi phách tán, tại chỗ phải chết đi cảm giác. Khiến Tần Trần cả người kịch chấn, khó có thể tin. Hôm nay hắn, tuy là tu vi còn chưa từng đột phá siêu thoát cảnh giới. Nhưng hắn thực lực nhưng là chân chân chính chính đạt đến siêu thoát cấp bậc, thậm chí một dạng siêu thoát cao thủ, hắn đều không sợ, thật có khả năng nhất chiến. Nếu không Hắc Ngọc Tổ Đế cũng không đến chết thảm trong tay hắn. Nhưng bây giờ, đối phương chỉ là nhất đạo yên lặng trăm triệu năm khí tức đánh tới, để Tần Trần linh hồn có loại xé rách cảm giác, ngay tại chỗ rơi vào tử vong, giống như bị tử thần nhìn thẳng một dạng, loại cảm giác này thật là làm cho người ta kinh hãi cùng chấn động. Nghĩ không ra, bản tọa năm đó cùng vị kia đại chiến, đối phương chỗ lưu lại nhất đạo không gian tàn ngân, cư nhiên đều có thể bị kẻ khác trường khống, tại sao vị kia vận khí tốt như vậy? Dưới loại tình huống này đều có thể tìm được truyền nhân. Một cổ khủng bố sát cơ đột nhiên dũng động tới, trong khoảnh khắc, trong thiên địa không khí trầm lặng, một cổ kinh người tử khí trong nháy mắt bao phủ ra Tần Trần. Tiền bối, Tần Trần kinh sợ. Vội vàng mở miệng, ha ha ha, tiểu tử, ngươi xông vào nơi đây, coi như ngươi vận khí không được, bản tọa tuyệt đối không cho phép có người nhận được hắn truyền thừa sống sót, dù chỉ là nắm giữ đối phương nhất đạo không gian thần thông. Một cổ vô tận khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ lại Tần Trần, muốn đem Tần Trần trong nháy mắt yên diệt. Không được, Tần Trần trong lòng trong khoảnh khắc hiện ra tới một cổ vô tận cảm giác nguy cơ, da đầu trong nháy mắt nổi lên. Trong nguy cơ, hắn vội vàng thôi động cổ võ tháp, đem chính mình trong bọc. Cổ võ tháp toát ra mênh mông khí tức, phút chốc liền đem Tần Trần bao phủ trong, toát ra vô tận thần hồng, kinh khủng kia khí tức tử vong dũng động tới, bị cổ võ tháp chợt ngăn cản ở bên ngoài. Cổ võ tháp phát ra kịch liệt tiếng sấm, liên tục rung động. Gì, vật này cư nhiên có thể chống đỡ bản tỏa lực lượng, có ý tứ, nhưng đáng tiếc. Ngươi tu vi quá thấp, không cách nào thôi động vật này toàn bộ lực lượng, một cái liền siêu thoát, cũng đều không phải con kiến hôi, vẫn là ngoan ngoãn bị bản tọa yên diệt mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thụ được cổ võ tháp trong lực lượng, thanh âm kia phát ra kinh ngạc tiếng, sau một khắc, khí tức tử vong bộc phát nồng nặc, oanh, dĩ nhiên một chút xuyên thấu qua cổ võ tháp thủ hộ, chậm rãi thẩm thấu đến Tần Trần trong thân thể. Trong nháy mắt mà thôi. Tần Trần vậy ngay cả siêu thoát cường giả đều không thể oanh phá thân xác, lúc này chợt bắt đầu rạn nứt lên, dường như muốn hóa thành bụi mù một dạng. Tần Trần trong lòng kinh hãi vạn phần, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể xuyên thấu cổ võ tháp lực lượng, trong nguy cơ, Tần Trần bất chấp hắn, trong thân thể các loại lực lượng trong nháy mắt bị hắn thôi động đến mức tận cùng. Hắc ám chi lực, sơ thủy vũ trụ khởi nguyên lực, thiên hỏa lực, từng đạo lực lượng điên cuồng tùy ý. Đương nhiên, hắn căn bản nhất vẫn là cửu tinh thần đế quyết lực, một tiếng vang ầm ầm, một cổ vô hình đồ đằng lực lượng phóng lên cao, tại Tần Trần quanh thân tạo thành từng đạo đồ đằng chi lực. Đối phương âm lãnh lực ăn mòn tới, Tần Trần hắc ám vương tộc chi lực các loại lực lượng, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, nhưng mà thần đế đồ đằng lực rung động, cũng trong nháy mắt ngăn cản cổ lực lượng này một chút ăn mòn. Đồ đằng chi lực. Đang kịch liệt rung động, đây là, cảm thụ được Tần Trần trên thân đồ đằng chi lực, âm lãnh kia trong thanh âm trong nháy mắt kinh hãi lên tiếng. Kia nhất tộc, là kia nhất tộc lực lượng, bên trong cơ thể ngươi tại sao có thể có cái tộc kia lực lượng? Không đúng, đây không chỉ là kia nhất tộc lực lượng, chỉ dựa vào kia nhất tộc, còn không cách nào ngăn cản bản tọa ăn mòn, là kia nhất tộc vị kia lực lượng. Trong thanh âm này tràn ngập kinh hãi, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc một dạng. Thế mà, tuy là thần đế đồ đằng lực tạm thời ngăn cản đối phương xâm lấn, nhưng đối phương khí tức tử vong, vẫn là chậm rãi tiến vào tần trần trong cơ thể. A, tần trần thân xác tại chỗ bắt đầu băng diệt lên, chỉ là một chút mà thôi, tần trần vậy ngay cả nhất trọng siêu thoát đều không thể đánh vỡ thân xác, chợt bắt đầu một cách tự nhiên yên diệt. Như vậy cảnh tượng quá kinh khủng, hoàn toàn vượt qua tần trần tưởng tượng. Đây còn là bởi vì hắn bị cổ võ tháp bảo vệ nguyên nhân, nếu là không có cổ võ tháp, tần trần sợ là một cái chớp mắt, sẽ tại chỗ hồn phi phách tán. Ha ha ha, tiểu tử, chớ phản kháng, bản tọa năm đó ngang dọc vũ trụ hải, đừng nói ngươi một cái liền siêu thoát, cũng đều không phải nho nhỏ con kiến hôi, coi như là tam trọng cảnh siêu thoát, cũng không thể chống đỡ được bản tọa yên diệt. Mặc kệ ngươi làm sao phản kháng, đều khó khăn trốn kết quả. Này một giọng nói trong tràn ngập âm hàn chi sắc, nghĩ không ra ngươi không những trưởng khống một chút liệt không thần thông, còn được đến vị kia truyền thừa. Bất quá, vị kia năm đó tuy là cường hãn, tại vũ trụ hải trong uy danh hiển hách, nhưng bản tọa hôm nay chỉ là một hoạt tử nhân, cũng không ở ý, kiệt kiệt kiệt. Kinh khủng kia tử khí, một lần nữa tiến vào tần trần trong thân thể. Trong nháy mắt mà thôi, tần trần liền cảm giác mình thân xác muốn hôi phi yên diệt. Lôi đình chi lực, trong nguy cơ, tần trần trực tiếp thôi động 7 viên lôi châu. Oanh một tiếng, 7 viên lôi châu trong nháy mắt hóa thành nhất đạo lôi trận, đem tần trần bao phủ bên trong. Ngay sau đó, tần trần trực tiếp thôi động bản thân lôi đình huyết mạch lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang ầm ầm. Vô tận lôi đình theo tần trần trong thân thể trong nháy mắt bạo dũng ra, muốn đem cổ lực lượng này đuổi ra ngoài. Thất thần lôi châu, tiểu tử, nghĩ không ra trên người ngươi lại có như vậy siêu thoát bảo vật, nhưng đáng tiếc, lôi đình đạo tắc bản tọa căn bản không sợ. Này nhất đạo âm lãnh thanh âm cười lạnh, chỉ là tiếng cười còn không có rơi xuống, khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi một màn sinh ra. Vô tận lôi đình dũng động, hóa thành mênh mông lôi hải. Dĩ nhiên đem hắn đi vào tần trần trong cơ thể một chút khí tức tử vong trong nháy mắt yên diệt ra, bài xích đi ra ngoài. Trong lòng hắn kinh hãi, không có khả năng, ngươi đây là cái gì lôi đình chi lực? Coi như là vũ trụ hải trong đỉnh cấp lôi đình đạo tắc, cũng không cách nào ngăn cản bản tọa ăn mòn, ngươi. Đột nhiên thì, làm như cảm ứng được cái gì, trong thanh âm này tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng sợ. Tài quyết thần lôi, là tài quyết chi lực. Người lôi đình trong tại sao ẩn chứa có một tí tài quyết thần lôi lực, chẳng lẽ người cũng vị kia là? Vẻ khiếp sợ giống to tiếng, tràn ngập thiên địa, cách chương.